Bạn thân mến, con gái hiện đại không chỉ xinh đẹp hơn, học thức cao hơn mà càng ngày càng năng động, không thua kém gì đàn ông. Những cô gái như vậy hẳn là có rất nhiều người theo đuổi. Ấy vậy mà họ vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Hãy thử lắng nghe những lý do cho sự lựa chọn này nhé. Họ ý thức được giá trị của bản thân. Tôi từng nghe câu nói rằng, những cô gái ngoài 25 nếu chưa tìm được một nửa ưng ý thì cũng đừng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Con gái thời nay hiểu rõ giá trị của bản thân mình và cũng chẳng có điều gì ngạc nhiên khi họ có những tiêu chuẩn nhất định trong việc lựa chọn một nửa của mình. Họ không vội vàng mà cần một người phù hợp và xứng đáng. Có lẽ vì thế, họ thường bị người khác coi là chảnh, khó gần, kiêu ngạo. Thật ra họ chỉ đang chờ đợi một chàng trai xứng đáng mà thôi. Họ ngại yêu vì đã tổn thương quá nhiều. Nếu một cô gái không dám mở lòng để yêu thì chắc chắn quá khứ cô ấy đã từng chịu đựng quá nhiều tổn thương. Những lần mệt mỏi vì cãi vã, những lần phản bội, thất vọng về người yêu, tất cả hằn lên trong tâm hồn họ những vết sẹo khó mờ. Vì thế họ e ngại khi đón nhận tình cảm của ai đó, họ không muốn đau thêm lần nữa. Họ chọn cô đơn như một giải pháp tạm thời để quên đi nỗi đau. Đến khi vết thương cũ nguôi ngoai, họ mới sẵn sàng bắt đầu với một người khác. Họ lo sợ con trai không thật lòng. Đôi khi con gái cần một người cho cô ấy cảm giác an toàn, chứ không phải một người yêu hoàn hảo. Nếu không tìm được cảm giác này, thường họ sẽ chọn độc thân chứ không bao giờ cố gắng ở bên một người khiến họ thấy bất an. Họ luôn cảm thấy lo lắng, bối rối trước một người mới. Họ không dám chia sẻ cảm xúc của mình với người mà họ chưa tin tưởng. Nếu các chàng trai thật sự muốn ở bên cạnh một cô gái nào đó, hãy cho họ cảm giác an toàn trước đã. Không hẳn là cô ấy kiêu mà chàng trai cũng cần xem lại mình có làm gì khiến cô ấy khó chịu không. Con gái thà chấp nhận ế chứ không bao giờ đánh đổi cuộc sống bình yên của mình để dấn thân vào cuộc tình đầy sóng gió. Họ đang chờ đợi người đàn ông trong mộng của mình. Con gái luôn đặt ra những hình mẫu lý tưởng và luôn ước ao chờ đợi người trong mộng xuất hiện trước mặt mình. Có thể bạn sẽ cho rằng điều này thật viển vông, hão huyền. Nhưng đây cũng là một trong những lý do khiến con gái chọn cuộc sống độc thân đấy. Nếu không có ai đáp ứng được những tiêu chuẩn của nàng, thì nàng cũng không bao giờ trao cơ hội cho người nào đâu. Đơn giản họ thích ế mà thôi. Đây có lẽ là lý do được nhiều cô gái độc thân lựa chọn nhất. Chẳng ai cấm con gái sống độc thân, không thể làm mọi việc một mình. Con gái bây giờ không còn là những bông hoa mỏng manh yếu ớt cần đàn ông chở che bảo vệ. Họ tự do, độc lập và mạnh mẽ. Họ có thể đi ăn, đi shopping, đi du lịch một mình và họ hoàn toàn ổn về điều đó. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.